Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Dương Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 109, luận phong thủy, trâu diễn can vua. Vào thăm sơn, Trần Chẩn nhận mệnh. Phần 1. Trâu diễn không trở về học quán, mà tới thẳng chỗ Thuần Vu Khôn. Thuần Vu Khôn vẫn bệnh nặng, nằm bẹp trên giường, ngự y chẩn bệnh. Nói rằng tâm thần bất hòa, kê không ít thuốc. Đám đệ tử mỗi ngày xắt hai bát lớn, song Thuần Vu Khôn không muốn uống, trốn được là trốn, không trốn được mới miễn cưỡng nhấp vài ngụm đối phó. Ngự y căn dặn, Thuần Vu Khôn bệnh ở trong tâm, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Thế là đám học trò thay phiên nhau túc trực trước cửa học quán của Thuần Vu Khôn, người thường không ai được vào. Ngự y căn dặn như vậy lại chỉ làm khổ Thuần Vu Khôn, bởi ông là người không chịu nổi quạnh quẻ, càng khiến Thuần Vu Khôn buồn bực hơn nữa. Là mấy hôm trước chú chó yêu y nhân lại lăn ra chết, y nhân dương thọ chưa tận cũng là mắc bệnh mà đoản mệnh. Trước khi chết cứ nằm lì bên giường Thuần Vu Khôn, rồi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay chủ. Sau khi y nhân chết, Thuần Vu Khôn càng chẳng còn thiết tha gì, cũng không buồn uống thuốc nữa. Trâu Diễn cũng bị chặn lại ngoài cửa như người khác, lấy làm sốt ruột, bèn hướng vào trong gọi lớn: Thuần Vu tiên sinh, lão tế tử, tại hạ Trâu Diễn, Đàm Thiên Diễn, có chuyện hệ trọng muốn cầu kiến. Thuần Vu Khôn nghe tiếng, bèn gọi đệ tử ra mời Trâu Diễn vào. Thuần Vu Khôn ngồi dậy trên giường, nhìn Trâu Diễn cười hỏi: Này Đàm Thiên Diễn, ông réo gọi xòm là vì đại sự gì vậy? Chuyện lớn tài trời. Trâu Diễn phòng tay đáp: Diễn không thể không cầu cứu tế tử. Thuần Vu Khôn bật cười: Trời có lớn đến mấy cũng không lớn bằng tâm của Đàm Thiên Diễn được. Cứ nói tường tận, không phải vội vàng. Trọc này đang buồn chán vô kể, muốn tìm gì đó giải khuây. Trâu Diễn kể lại ngọn nguồn sự việc, giọng đầy bất bình: Lão tế tử, ngày một đời sáng suốt, đến giờ lại làm ra chuyện hồ đồ, học cung tác hạ nhân tài như mây, cứ sao lại giao trọng trách tế tử cho một kẻ tự đại ngông cuồng, miệng còn hơi sữa. Họ Tuân kia mới đọc được dăm cuốn sách mà đã dám cởi lên đầu Diễn này, nói nhăng nói cùi. Thuần Vu Khôn phá lên cười sảng khoái, lắc lư đầu trọc, vuốt sâu mà nói: Vậy ông nói xem, phải bao nhiêu tuổi, phải đọc bao nhiêu sách mới được cởi lên đầu ông? À, Trâu Diễn cáo kỉnh, ngài còn binh vực hắn ư? Thuần Vu Khôn lại cười lớn: Này Đàm Thiên Diễn, ông mà tranh luận với tế tụ lâm thời, đúng là gà vịt gặp nhau, một bên quan quát, một bên hoàng hoạt. Muốn bàn luận cho hài hòa, đúng là không phải chuyện dễ. Một kẻ vô tri, ai thèm bàn luận hài hòa với hắn? Thuần Vu Khôn lại càng vui vẻ: Gà có trí của gà, vịt có trí của vịt. Giờ đây xem ra, lão trọc này đã làm được một việc tốt đẹp cho tác hạ rồi đấy. Này lão trọc, Trâu Diễn nói nóng, trỏ vào Thuần Vu Khôn mà kêu lên: Giờ mà ngài vẫn còn vui vẻ được ư? Tại hạ đang tức muốn chết. Thuần Vu Khôn lại cười ha hả: Tác hạ là nơi để biện luận, không nên giận dỗi, mà giận dỗi cũng vô ích, phải không? Thuần Vu Khôn gắng gượng giơ tay lên, cũng trỏ vào Trâu Diễn: Ông ư, đích xác là một con gà chọi, lẽ ra nên tìm một con vịt để thi tài từ lâu rồi mới phải. Theo hắn xuống nước để xem đáy nước nông sâu, còn con vịt kia cũng nên leo lên ngọn cây để mở mang tầm mắt. Bằng không, dù là gà hay vịt, nếu đều cố chấp ý mình, khác nào rơi xuống giếng sâu, biến thành ếch ngồi đáy giếng. Thuần Vu Khôn dừng lại một chốc, hạ tay xuống: Có điều, núi Đỉnh Túc có liên quan tới vương thất, cũng không thể khinh suất được. Ông vẫn nên đi tìm tế tử, nói với... Tại hạ không thèm tìm hắn đâu. Trâu Diễn dậm chân: Tại hạ cũng chẳng cần hắn nữa. Ông không tìm hắn, trọc này cũng chẳng biết làm sao. Thuần Vu Khôn nhún vai: Người đâu? Tiễn khách. Không chờ phải tiễn, Trâu Diễn đã đứng bật dậy, thở phi pho giận dữ bỏ đi. Trâu Diễn vừa đi khỏi, bỗng thấy một cỗ xe mui từ từ tiến lại, dừng trước cửa học quán của Thuần Vu Khôn. Từ trên xe nhảy xuống một người là Trần Chẩn. Thuần Vu Khôn lấy làm phấn chấn, gắng gượng ngồi dậy, nhưng bị Trần Chẩn ấn lại xuống giường. Chào ôi! Trần Chẩn ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay Thuần Vu Khôn: Tại hạ đang định tới Hàm Đan, vừa đến Đại Lương, chờ khai tin lão thế tử đây, ngọc thể bất an, trong lòng lo lắng quá đỗi, bèn lập tức quay xe rẽ ngay tới Lâm Tri. Tới thật đúng lúc, Thuần Vu Khôn cười nói: Muộn thêm vài hôm nữa, e rằng ông phải lên tận núi Tắc Sơn mới tìm thấy lão trọc này. Ông lên núi Tắc Sơn làm gì? Làm bạn với lão Mông Tử. Lão Mông Tử sao? Trần Chẩn ngẩn người, là ai? Bành Mông. Hẳn ông có biết. Ây cha! Trần Chẩn lấy làm cảm khái. Là ông ấy ư, lão tiên sinh còn là sư phụ của Chẩn đấy. Chỉ là chưa hành lễ bái sư mà thôi. Rồi Trần Chẩn nhìn kỹ Thuần Vu Khôn một chốc. Nhìn ông khí sắc hồng hào, đầu trọc bóng lón. Tinh khí thần sung mãn, đâu tới nổi phải lên Tắc Sơn. Thuần Vu Khôn bật cười. Ông không phải dối ta. Tinh khí thần có sung mãn hay không? Lẽ nào tự ta không biết? Rồi Thuần Vu Khôn cũng nhìn Trần Chẩn chăm chú. Thằng ôi, tiếc là ông chậm chân quá. Nếu đến sớm hơn một chút, trọc này đã tiến cử ông chức tế tủ hầu cung. Cho đám ô hợp tác hạ biết thế nào là hay dở. Tế tủ mới là ai? Tuân huống. Tới từ nước Triệu, ta mới cho tạm thay chức tế tủ một thời gian để xem thử. Chẳng biết người này, vốn thuộc Nho Môn, song không theo Nho Đạo. Chủ trương thuyết tính ác gì đó. Phải, phải. Thuần Phu Khôn cực đầu lia lịa. Vừa thấy Tắc Hạ đã lôi đại nho Mạnh Phu Tử ra phản bác tơi bời. Tiếc là Mạnh Phu Tử đi rồi. Không thì trọc này đã được chứng kiến một trường luận chiến có một không hai. Hẳn người này biện luận không lại với cái lưỡi thép của Mạnh Phu Tử đâu. Chưa chắc, Thuần Phu Khôn cười đáp. Kẻ hậu sinh này cũng rất đáng gờm. Vừa hôm nay đã khiến Đàm Thiên Diễn giận tới sâu tóc dựng ngược. Thú vị đây. Hãy kể cho tại hạ nghe thử. Người đâu? Thuần Phu Khôn gọi. Đệ tử đang túc trực bên ngoài, vội vã chạy vào. Hầm nóng thứ kia cho ta. Thuần Phu Khôn chỉ vào bát thuốc. Đệ tử mừng rỡ, liếc Trần Chẩn một cái, rồi bưng bát thuốc nhanh nhảu chạy đi. Thuần Phu Khôn nhìn Trần Chẩn cười nói, thuốc đắng ghê gớm, ta thà chết không uống. Nay ông tới đây, thôi thì ít nhiều cũng uống lấy vài ngụm. Vì sao kia? Để chết chậm thêm vài ngày, cùng ông đàm đạo. Phải, phải, Trần Chẩn cười nói. Ông vội gì? Đường dưới suối vàng tối tăm mù mịt, chân cản ông thế này, không có ai dìu thì đi làm sao? Thuần Phu Khôn cười sảng khoái, đã có cái này. Rồi chỉ vào đầu trọc bóng lưỡng, sợ gì tăm tối. Huống gì còn có y nhân dưới đó chờ ta. Hai người cứ thế vui vẻ trò chuyện một hồi. Quay lại với chuyện của Trâu Diễn, Thuần Phu Khôn hào hứng kể lại cuộc tranh luận giữa Đàm Thiên Diễn và Tế Tủ Lâm Thời. Trần Chẩn nghe mà xích xoa mãi không thôi. Về tới chỗ ở, Trâu Diễn xua hết đám học trò tới cầu học ra ngoài, đóng cửa ngồi lì trong phòng. Càng nghĩ càng cảm thấy Thuần Phu Khôn quá thiên vị, bèn đứng dậy đi tìm Tô Tần. Sau khi an táng Tiên Vương xong, Tô Tần đang định rời tề thì hay tin đại quân phạt Sở Khải Hoàng. Do muốn gặp Khuôn Chương nên vẫn lưu lại Tắc Cung. Lúc này thấy Trâu Diễn tìm tới, Tô Tần đón vào phòng khách, lắng nghe Trâu Diễn kể lại đầu đuôi, cảm thấy chuyện này hệ trọng, bèn dẫn Trâu Diễn tới gặp Tĩnh Quách Quân Điền Anh. Chuyện này không dễ, Điền Anh nhún vai. Nếu là lăng của Tiên Vương đạt không đích đáng, có lẽ bản tướng có thể tấu lên đại vương để dời sang chỗ khác. Nhưng tiên sinh lại muốn dời lăng của hai tổ quân Khai Quốc, Thái Công, Hoàng Công, e rằng đại vương khó lòng đảm đương. Bảo bản tướng tấu báo, e rằng không thỏa. Dám hỏi tướng quốc, Trâu Diễn hỏi. Việc dời hai lăng Thái Công và Hoàng Công, cứ sao đại vương lại khó đảm đương? Theo bản tướng biết, Điền Anh đáp. Lăng của Thái Công là do chính Thái Công cho lập từ lúc sinh thời. Lăng của Hoàng Công cũng vậy. Nay đại vương sao có thể nói dời là dời được? Tướng quốc đại nhân. Trâu Diễn gấp gáp. Lăng của hai tiên quân sẽ gây tổn hại cho chính đương kim đại vương đấy. Ồ, Điền Anh ngã người về trước, hãy nói thử xem, gây tổn hại thế nào. Diễn nhất thời không thể nói rõ được đầu đuôi. Diễn chỉ biết rằng, khí thánh vương ở núi Thái Sơn, thông tới núi Đỉnh Túc, tuôn ra qua ba khe núi, trùm khắp Lâm Tri. Giao phúc ấm cho đại tề, có vương khí này phù hộ, Lâm Tri sẽ thành vương đô thiên hạ, sánh ngang Cảo Lạc năm xưa. Tuy nhiên, vương khí đó đã bị hai lăng tiên quân chặn đứng, không thể tuôn ra được nữa. Vương khí trân áp sẽ biến thành oán khí. Oán khí tích tụ lâu ngày, không phát tán, ắt sẽ quấy nhiễu vương lăng. Vương lăng là nơi chôn cất di cốt của tiên quân, mà đương kim đại vương lại là cốt nhục của tiên quân. Đồng khí thì tương ứng. Lời của Trâu Diễn nghe cũng hữu lý. Điền Anh âm thầm kinh hãi, hít sâu vào một hơi rồi nhìn sang Tô Tần. Sự việc liên quan tới quốc vận đại tề, càng liên quan tới hai lăng thái tổ. Thân là ngoại thân, tại hạ không tiện nhiều lời. Tô Tần phòng tay đáp, có điều, Trâu tiên sinh lào thông thiên địa ngũ hành, tỏ tường phong thủy núi sông. Tiên sinh đã nói như vậy, không thể coi nhẹ được. Tướng quốc cũng nên tấu báo đại vương, để đại vương minh xét. Trâu tiên sinh, Điền Anh quay sang Trâu Diễn, phòng tay nói, giờ hãy theo bản tướng vào cung, ý kiến đại vương được chăng? Châu Diễn tuân mệnh. Châu Diễn theo Điền Anh vào cung ý kiến Mẫn Vương, bẩm báo đầu đuôi sự việc. Mẫn Vương là người hiếu võ, không thích phong thủy ngũ hành, càng nghe đôi mày càng châu thích, cuối cùng vòng tay với Châu Diễn mà nói: lời tiên sinh chỉ giáo uyên bác sâu xa, quả nhân ngu độn, nhất thời chưa thể lĩnh hội, xin tiên sinh hãy viết rõ thành bản tấu để quả nhân đọc hiểu từ từ được chăng? Châu Diễn lúc này mới hối hận vì đã không soạn tấu, bèn vòng tay cáo từ, giờ Diễn quay về sẽ viết ngay. Châu Diễn về rồi, Điền Anh vẫn ngồi trên chiếu. Tướng thúc còn chuyện gì chăng? Mẫn Vương nhìn sang, sắc mặt không vui, có ý tiễn khách. Thận, Điền Anh vừa chốc được một tiếng đã bị Mẫn Vương phải tay chặn lại. Tướng thúc, giọng Mẫn Vương lạnh tanh, Châu Diễn kia là do chú đưa tới ư? Là ông ta cùng Tô Tận tới tận phủ tìm thần, nói sai chuyện này nên thần. Điền Anh vội vàng giải thích. Quả nhân hiểu rồi. Mẫn Vương lại cắt lời, tướng thúc còn gì dạy bảo nữa chăng? Nghe hai tiếng dạy bảo lạnh băng, Điền Anh trong lòng ớn lạnh, vội đổi ngồi thành quỳ. Đại vương, tướng thúc nếu không có việc gì khác, quả nhân phải đi thủ hiếu với tiên vương đây. Mẫn Vương đứng dậy, vũ mạnh hiếu phục trên người, rồi quay lưng sải bước đi luôn. Điền Anh vẫn quỳ dưới đất, mặt cắt không còn hạt máu, hồi lâu sau mới đứng dậy, loạn chọn về phủ, ngồi thẫn thờ rất lâu, rồi lại bên án soạn một bản tấu chương, gọi Điền Văn lại dặn, còn hãy mang trình lên đại vương. Điền Văn liếc nhìn bản tấu sửng sốt, Từ Quan sao? Thằng ôi! Điền Anh thở dài buồn bã, cha già rồi, không phụng sự được chủ nhân mới. Cha! Điền Văn càng kinh ngạc. Hồi Điền Địa còn là thái tử, từng có ý chê trách cha, cha nhìn không nổi nên có xung đột đôi lần. Giờ đây, người ta đã là quân chủ, nếu cha còn không tức thời, e rằng. Điền Anh gượng cười, chỉ vào mình, chẳng còn chỗ mà chôn nấm xương già này nữa. Điền Văn bèn hỏi nguyên do. Điền Anh bèn kể lại chuyện xảy ra hôm nay. Thằng ôi! Điền Văn than thở, đại vương quá đa nghi, cho rằng Châu tiên sinh là do cha mời tới. Cái tài Đàm Thiên Diễn kia chỉ tài làm hỏng việc, chuyện lớn là thế, cứ sao không nói trước với ta, động tí là đi tìm Tô Tận. Nếu như Hai Lăng gây họa thực thì lâu nay hắn ăn gì để sống? Hai Lăng tiền quân đã ở đó mấy chục năm, Lâm Tri không ai không biết, đâu phải hắn mới tới Tắc Hạ lẽ nào không hay? Cha đã nói với hắn rằng lăng của Thái Công là do Thái Công dựng, lăng của Hoàng Công là do Hoàng Công dựng. Đại vương, không tiện di dời. Song Tô Tử nói, việc này trọng đại, liên quan tới vương thất và quốc vận. Muốn cha tâu báo lên đại vương, cha mới dẫn Châu Diễn vào ý kiến, để rồi tới cứ sự này. Điền Anh thở dài, thằng ôi, vật đổi sao dời. Cha cũng đã tới lúc nghỉ ngơi, muốn về đất tiết an dưỡng tuổi già. Nghe nói đại vương đối với con không tệ, việc trong triều, cha giao lại cho con. Nhưng đại vương, Điền Văn ngập ngừng, sau kia, đại vương gần đây không triệu kiến con. Con hãy an tâm, Điền Anh tiếp lời. Sau khi cha lui về, bước lên chức tướng quốc này, không còn người thứ hai nào khác, chỉ có thể là con. Vì sau kia, Điền Văn ngỡ ngàng, bởi con có hơn nghìn môn khách tài giỏi. Con trưởng quản Tắc Hạ, nhân tài như mây. Cha quan sát thấy đại vương hoài bão không nhỏ, muốn lập nên nghiệp lớn. Đại vương muốn làm đại sự, phải cần đến nhân tài, mà nhân tài nước Tây, bất luận cao thấp, điều nằm trong tay con cả. Điền Anh nhìn thẳng vào Điền Văn, có điều, đại vương cũng có một điều kiện, đó là con phải chứng tỏ được mình sẽ tận trung. Con hiểu rồi, Điền Văn gật đầu đáp. Điền Văn thay cha dâng tấu Từ Quan, Mẫn Vương lập tức phê chuẩn, còn thưởng cho Điền Anh 20 xúc lụa trắng nước lỗ. Ba ngày sau, Điền Anh dẫn theo đông đảo gia quyến, cả đoàn người ngựa rầm rộ rời khỏi Lâm Tri, thẳng tiến tới Tiết Thành. Ngày hôm sau, Điền Anh đi khỏi, Mẫn Vương vời Tô Tần vào cung, vòng tay thi lễ, giọng điệu rất mực cung kính mà rằng: tiên vương buông tay mà đi, quả nhân mới kế vị, việc trong ngoài muôn ngàn bề bộn, khó tránh bận rộn lung túng, chưa thể tiếp đại Tô Tử chu toàn. Nay quả nhân mời Tô Tử tới là có đại sự cần thỉnh giáo. Đại vương xin cứ nói. Tô Tần vòng tay đáp lễ. Lúc tiên vương còn tại thế, nhiều lần nhắc tới Tô Tử với quả nhân, quả nhân cũng rất khâm phục những việc Tô Tử đã làm. Nhưng chuyện nước Tây Tô Tử cũng biết, tiên vương và tướng thúc đặt chí ở Ban Quốc, chỉ ưa mở rộng biên cương, còn chí của quả nhân lại khác. Nay quả nhân vời Tô Tử tới đây là muốn hỏi về trường sách trị Tây, mong Tô Tử chớ tiếc lời chỉ giáo. Mẫn Vương lại hành đại lễ, dám hỏi chí của đại vương. Tô Tần cũng phải dài đáp lại, rồi nhìn thẳng vào Mẫn Vương mà nói: tung hoành thiên hạ. Nếu vậy, Tô Tần đáp, thần có ba kế sách dâng lên đại vương. Là ba kế sách gì? Mẫn Vương ngã người lại hỏi. Kế thứ nhất, Tô Tần dõng dạc đáp lời: học theo Tề Hoàng, Tấn Vương, phụng sự nhà Chu, để tung hoành thiên hạ, gọi là bá sách. Thứ hai, học theo Thương Thang, Chu Vũ, phế bỏ nhà Chu, để tung hoành thiên hạ, gọi là vương sách. Thứ ba, vứt bỏ Đào Phương Bá, an định liệt quốc thiên hạ, vỗ yên muôn vạn lê dân, để tung hoành thiên hạ, gọi là đế sách. Theo ý Tô Tử, đâu là thượng sách, đế sách? Quả nhân ngu độn, xin hỏi Tô Tử, cớ sao đế sách lại là thượng sách? Lẽ nào vương sách không tốt ư? Hỏi bẩm đại vương. Tô Tần đáp: vật đổi sao dời, việc của Tề Hoàng, Tấn Văn đã thành quá vãng, vậy nên bá sách không phải là thượng sách. Thiên hạ ngày nay, chứ nói nước vạn cổ xa, mà đến quân chủ của Tống, Trung Sơn cũng đều là vua cả. Liệt quốc xưng vương, chư vương tranh hùng, vậy nên vương sách không phải thượng sách. Bởi vậy, chí của đại vương, duy có một sách, chính là đế sách hợp tung. Phải, Tô Tử dạy chí phải. Mẫn Vương nghe đã lọt tai, lại vòng tay nói: xin Tô Tử hay chỉ giáo quả nhân về đế sách. Chỉ giáo thì thần không dám. Tô Tần đáp lễ: đại vương, nếu muốn thực thi đế sách, duy có một đường, chính là theo trường sách tung hoành do thần và Trương Nghi đề xướng. Ồ, Mẫn Vương lại ngã người lại, nhau mắt hỏi: kế sách hợp tung của Tô Tử, quả nhân có thể hiểu được. Còn kế sách do Trương Nghi đề xướng hoàn toàn trái ngược với Tô Tử, vì đâu Tô Tử lại? Ánh mắt Mẫn Vương băn khoăn dò hỏi. Hỏi bẩm đại vương, Tô Tần vòng tay đáp: đạo của vạn vật, âm dương song hành. Thời thượng cổ vốn không có đường đi. Tới thời Đại Phủ, trị thủy hưng nông, đốt rừng làm ruộng, mới bắt đầu có đường đi. Tiếp đến thời Đại Chu, mới chia thiên hạ làm chính, phong đất lập chế, làm đường dọc ngang, Nam Bắc là dọc, Đông Tây là ngang, từ đó nói liền liệt quốc thiên hạ. Thần đệ xướng tung sách, liên minh các nước Sơn Đông để chế Tần. Nghi đệ xướng hoành sách, liên minh các nước Sơn Đông để chống Tung. Dù là tung sách hay hoành sách, đều mang chí an định thiên hạ. Nếu muốn thực thi chí này, đại vương đương nhiên nên theo tung hoành sách. Ừ, Mẫn Vương đưa tay sờ cằm, rồi thử thế vuốt xuống bộ râu đen nhánh mới nuôi gần đây. Tung sách là tung sách, hoành sách là hoành sách. Giống như đen và trắng, hoặc là theo đen, hoặc là theo trắng. Nhưng Tô Tử... Mẫn Vương khẽ cười khó hiểu. Đại vương nói rất phải. Tô Tần đáp lời: đạo trời thường hằng, trắng đen luân chuyển. Qua đêm đen, đương nhiên sẽ thấy ngày sáng. Tô Tần dừng lại một lát, vây về chuyện chính. Hãy nói về kế sách tung hoành. Ý thần muốn nói, đại vương trước tiên có thể theo tung sách, kết minh cùng Sở, Tam Tấn, Yên để chế Tần. Đến khi Tần bị chế ngự rồi, muốn tỉnh không được, muốn động không xong, đánh không dám đánh, lui không dám lui, lúng túng bế tắc, đại vương lại theo hoành sách, kết minh với Tần. Lúc đó, liệt quốc thiên hạ kết thành một thể, liệt quốc yên bình, lê dân an ổn, đại vương sẽ hành đạo đế trong thiên hạ. Mẫn Vương cho tích đôi mày, trầm ngâm suy nghĩ. Phải. Rất lâu sau, Mẫn Vương mới ngẩng đầu. Quả nhân, còn có một băn khoăn. Sau khi hợp tung, liệt quốc đều xưng vương, không còn phân cao thấp. Quả nhân dựa vào đâu để làm đế thiên hạ? Trời đất bất nhân. Chỉ dựa vào thực lực, sư tử có hùng, khỉ vượng có tôn, gia tộc có trưởng, liệt quốc tuy đều là vua, nhưng suy cho cùng, vẫn cần có một bậc hùng trưởng. Sau nước hợp tung, nước Sở vốn mạnh, có thể là hùng trưởng. Tiếc rằng Sở vương từ bỏ tung sách, ở thế cô độc, nay bị Trương Nghi liên hoành chia cắt. Nước Yên kể từ sau loạn Tử Chi, quốc lực hao tổn nặng nề. Tam Tấn lại càng không cần nói đến, nhất là nước Ngụy, sau khi Bàng Nguyên tử trận cũng mất luôn ngôi hùng trưởng, có thể nắm giữ rừng mối duy chỉ có đại vương. Mẫn Vương phá lên cười ha hả, trong lòng sảng khoái, lại hoan hỉ vuốt sâu mấy cái rồi hỏi: có điều, dù sáu nước hợp tung rồi, song có thể liên hoành với Tần chăng? Nếu Tần vương không chịu thì sao? Đại vương hợp thế sáu nước, kết tâm sáu nước, toàn lực phong kính nước Tần, nước Tần không còn đường đi, co cụm một chỗ, duy chỉ có liên hoành một đường với đại vương, bằng không người dân không yên, kẻ sĩ không phục, đều bỏ Tần mà đi, Tần vương không theo hành sách, chỉ còn nước thân vong quốc diệt. Mẫn Vương lại ngẫm nghĩ chốc lát, rồi chuyển sang chuyện nước Yên. Yên vương thì sao? Qua chuyện gần đây, người Yên sinh lòng oán hận đại tề ta không ít, cơ chức là con gái của Tần, giờ làm Yên vương ắt sẽ căm hận người Tề. Quả nhân dù theo tung sách, hắn có chịu nghe quả nhân chăng? Dưới gầm trời này không có oán hận nào không thể hóa giải. Tô Tần đáp: người Tề phạt Yên thoại tiên là quân nhân nghĩa, được người Yên hân hoan nghênh đón, chỉ là về sau, thằng ôi, thần cũng không ngờ chuyện lại thành ra như vậy. Có điều tất cả những việc đó đều không liên quan tới đại vương, bởi đại vương chưa từng nhúng tay vào chuyện của nước Yên. Nay đại vương lên ngôi, thần nguyện vì đại vương mà giải thích rõ với Yên vương, để biến can hoa thành ngọc lụa. Hay lắm. Mẫn vương vòng tay nói, chuyện tung sách, quả nhân xin nghe theo lời Tô Tử. Chuyện của nước Yên cũng nhọc đến Tô Tử lo liệu giúp cho. Phải rồi, quả nhân còn một việc nữa. Tô Tần nhìn sang Mẫn vương. Trâu tiên sinh tại Tác Hạ tấu báo, hai lăng thái công chặn mất vương khí của đại tề ta. Tô Tử nghĩ sao? Cái việc âm dương, quỷ thần, thần không hiểu, không dám nói bừa. Có điều, đã là lời của Tác Hạ tiên sinh, lại liên quan tới đại sự vương thất, đại vương tốt nhất vẫn nên thận trọng. Khanh nói phải. Mẫn vương chớp mắt vài cái, quay sang nội thần, Triệu Điền Văn.